phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân nhìn Kiều Lệ Hoa trở về điểm tri thức. Cô định đến nhà lão bí thư đón Miên Miên về. Khi cô đến, Miên Miên đang chơi trong sân với mấy đứa cháu của lão bí thư. Rõ ràng là A Hổ và A Nghiêu rất thích Miên Miên. Hai đứa luôn chạy theo sau Miên Miên. Chỉ là Miên Miên vốn đang chơi rất vui. Khi nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân đến thì mắt sáng lên. Mẹ, nói xong thì chạy về phía Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân ối một tiếng, nắm tay cô bé, đi về phía mấy đứa trẻ nhà bà cụ Hồ. A Hổ, A Nghiêu, Ngân Hoa và Ngân Diệp. Tổng cộng có 4 đứa trẻ. Thẩm Mỹ Vân sờ túi, lấy ra 4 viên kẹo cứng. Đưa qua, mỗi đứa 1 viên. Cảm ơn các cháu đã chơi với Miên Miên của dì. Bà cụ Hồ không cần trả tiền trông trẻ. Vậy thì coi như là cảm ơn các bạn nhỏ của Miên Miên. A Nghiêu nhỏ tuổi nhất, gần như không nghĩ ngợi đã nhận lấy, bóc ra nhét vào miệng. Ngược lại, Ngân Hoa lớn nhất, đã 12 tuổi, đã là một cô bé lớn nên khi nhận lấy kẹo cứng thì cẩn thận bỏ vào túi. Thẩm Mỹ Vân hỏi cô bé, Ngân Hoa, cháu không ăn à? Ngân Hoa lắc đầu, mím môi nói nhỏ, bây giờ cháu không đói, đợi khi nào em gái muốn ăn thì cháu mới ăn. Ngân Hoa và Ngân Diệp là con của con dâu cả của lão bí thư. Ngân Diệp nghe vậy, tay bóc giấy kẹo khựng lại. Cô bé muốn nhét vào túi, nhưng lại thèm quá, kẹo đường ngọt lắm. Sau khi do dự một lúc, cô bé suy nghĩ một chút. Chị, em mở kẹo này ra. L, I, E, em mở một miếng rồi trả lại cho chị. Chị giữ cho em nhé. Ngân Hoa suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Ngân Diệp L, I, E, M một miếng kẹo. Không nhịn được lại L, I, E, M thêm một miếng. 3 phút sau, Ngân Hoa nhìn viên kẹo nhỏ xíu, khóc rất thương tâm. Em đã nói chỉ L, I, E, M một miếng thôi mà. Sao lại ăn hết rồi? Miên Miên thấy vậy thì vô thức ngẩn ra. Cô bé nhìn Thẩm Mỹ Vân. Cô bé có rất nhiều kẹo. Mẹ mua rất nhiều kẹo để trong lọ thủy tinh. Thẩm Mỹ Vân hiểu rõ con gái mình nhất. Cô lắc đầu với con bé, ám chỉ rằng những thứ trong lọ thủy tinh tuyệt đối không được lấy ra cho người khác. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain.com. Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 191, HTML, tuyệt đối không được, Miên Miên cũng nghe lời, ngoan ngoãn đi theo sau Thẩm Mỹ Vân, mặc kệ Ngân Hoa và những đứa trẻ khác gọi cô bé đi chơi. Cô bé không chịu nữa, so với việc chơi với các bạn nhỏ, cô bé thích ở bên mẹ hơn. Vân Mộng Hạ Vũ, ở bên mẹ thì làm gì cô bé cũng thích. Thẩm Mỹ Vân vào nhà. Bà cụ Hồ đang dán đế dày vải, là loại đế vải làm bằng vải bông, dán từng lớp một, cuối cùng ép phẳng rồi phơi khô. Loại dày này vừa chắc chắn vừa thoải mái. Thấy Thẩm Mỹ Vân đến, bà cụ Hồ dừng tay, chào hỏi, thanh niên tri thức Thẩm, cháu tan làm rồi à? Thẩm Mỹ Vân gật đầu, kéo Miên Miên ngồi xuống. Đó là loại ghế gỗ cũ, hiển nhiên đã có tuổi đời. Trên ghế đã có lớp bóng mờ, đó là dấu vết của thời gian. Cô ngồi xuống mới hướng về phía bà cụ Hồ hỏi. Bà cụ Hồ, cháu muốn hỏi bà một chuyện. Bà cụ Hồ đặt bát sứ thô xuống, duỗi thẳng đôi chân quấn vải, ngẩng đầu nhìn, cháu nói đi. Bà ấy bất kể lúc nào nhìn Thẩm Mỹ Vân đều nở nụ cười. Đó là nụ cười rất từ bi. Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân cũng thả lỏng đôi chút. Cháu muốn hỏi bà về chú độc nhãn. Nhắc đến chuyện này, bà cụ Hồ hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nhưng bà ấy là người rất thông minh, không hề hỏi tại sao, chỉ chìm vào hồi ức. Hôm nay đội chúng ta có tuyết lở, đè 2 thanh niên trí thức đấy phải không? Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Thực ra cô không hiểu bà cụ Hồ nhắc đến chuyện này để làm gì. Nhưng may cô là người gì thiếu gì, nhưng chỉ không thiếu kiên nhẫn. Vì vậy, Thẩm Mỹ Vân lặng lẽ lắng nghe bà cụ Hồ nói. Gia đình chú Độc Nhãn mất như vậy đấy. Thẩm Mỹ Vân nghe đến đó, vô thức kinh hô, sao ạ? Gần như đứng bật dậy. Bà cụ Hồ chìm vào hồi ức. Đó là chuyện của mấy chục năm trước. Cách chương.